Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, lòng đất cảm ngộ. 3 canh giờ, thứ 401 lần thất bại, Diệp Hàn cúi đầu, giống lấy ma một dạng, từng lần một kêu bổ linh thảo tên, lần lượt địa đem bổ linh thảo biến thành phế thải, thứ 402 lần thất bại, cái này 3 canh giờ bên trong. Diệp Hàn thần thức không có một khắc rời đi đan lô. Ấm lên, hòa tan, bóc ra, thất bại. Cái này 4 cái từ như là ma chướng đồng dạng. Tại trong đầu hắn không ngừng vang trở lại. Đến mức mảnh không gian này xuất hiện một tia chấn động. Hắn đều không có cảm nhận được. Đến sau cùng, Diệp Hàn đã quên hắn thất bại qua bao nhiêu lần. Mỗi một lần hắn cũng cảm giác mình sắp đem chiết xuất độ đạt tới một thành thời điểm. Những cái kia hòa tan bổ linh thảo trong nháy mắt bị đoạt đi sinh cơ, làm đến hắn chiết xuất phí công nhọc sức. Chẳng lẽ hắn đệ tử đều là tại loại này lần lượt thất bại tình huống dưới kiên trì? Diệp Hàn đột nhiên có chút bội phục những cái kia thủ vững tại đan tháp tầng một đệ tử. Vậy cần nhiều đại nghị lực mới có thể kiên trì lâu như vậy không buông bỏ a. Diệp Hàn cảm giác lại kiên trì như vậy đi xuống, hắn cũng luyện chế không ra nhất phẩm đan dược. Không phải hắn không có kiên quyết, mà chính là hắn cảm giác cái phương hướng này là sai lầm. Coi như mình cuối cùng có thể đuổi tại dược chấp, sao dịch thuốc dạng lòng, sinh cơ tan hết trước đó sẽ có hiệu thành phần lấy ra. Vậy kế tiếp hai bước đâu? Chính mình thì có biện pháp gì ngăn cản sinh cơ tiếp tục tán loạn? Diệp Hàn dừng lại, nói tốt kiên trì 3 ngày. Thế nhưng là hắn liền một ngày đều không có kiên trì nổi. Chẳng lẽ nhất định phải sử dụng hồn đan thủ pháp? Không, nhất định còn có khác biện pháp. Diệp Hàn đứng dậy, hắn quyết định đi chung quanh một chút, để cho mình đại não theo vừa mới liên tục thất bại trong bóng tối đi tới. Tuy nhiên mảnh không gian này chỉ có một cái vải rách một dạng bầu trời màu xám cùng một khối mục nát khắp nơi, trừ chính mình cái gì đều là chết. Nhưng là Diệp Hàn vẫn như cũ dự định đi một chút. Chỉ ít xem trước một chút mảnh không gian này lớn đến bao nhiêu. Diệp Hàn hành tẩu vô cùng chậm chạp. Bởi vì nơi này mặt đất quả thực tựa như là một cái bị từ bên trong ra ngoài móc sạch gỗ mục. Để hắn mỗi đi ra một bước, bước kế tiếp thì hãm càng sâu. Đi thẳng đến bước thứ 9 thời điểm, Diệp Hàn không thể không dừng lại đến. Bởi vì hắn ở ngực phía dưới vậy mà toàn bộ đều rơi vào dưới mặt đất. Để hắn căn bản là không có cách lại đạp ra bước kế tiếp. Đáng chết, trước đó tại chỗ bất động, thật không có phát hiện vấn đề này. Bây giờ mới biết tránh thức đi đã vậy còn quá khó khăn. Cái này muốn làm sao đi? Đi tiếp nữa, liền nên từ dưới đất đi xuyên. Ai biết nơi này lòng đất có cái gì? Mà lại Diệp Hàn đem thần thức hướng địa kéo dài xuống mà đi thời điểm. Vậy mà phát hiện cái này dưới đất hoang chi khí tức càng thêm nồng hậu dày đặc. Nồng hậu dày đặc đến thậm chí ngay cả thần thức đều sẽ bị ăn mòn cấp độ. Tính toán, vẫn là không trung phi hành đi. Diệp Hàn tế ra hắc phong kiếm. Chỉ là hắc phong kiếm cương mới xuất hiện, liền từ không trung rơi trên mặt đất, mà lại hãm sâu lòng đất. Diệp Hàn thần thức thò vào hắc phong kiếm nội bộ, mới phát hiện hắc phong trong kiếm dùng cho cung cấp động lực linh thạch bởi vì bị hoang chi khí tức ăn mòn hầu như không còn, cho nên không cách nào chống đỡ không trung dừng lại. Diệp Hàn một lần nữa lấy ra mấy cái linh thạch, nhanh chóng bỏ vào linh thạch trong máng. Kết quả vẫn là một dạng, linh thạch vừa mới đưa vào linh thạch rãnh, thì hóa thành một đôi cho bụi. Thua thiệt chính mình trước đó còn tưởng rằng trên người có 50 tỷ linh thạch liền có thể gối cao. Không lo, bây giờ mới biết ý nghĩ này là buồn cười biết bao. Lại nhiều linh thạch cũng chống cự không nổi nơi này vô cùng vô tận hoang chi khí tức ăn mòn. Có lẽ chính mình trước một khắc đem 50 tỷ linh thạch lấy ra. Sau một khắc 50 tỷ linh thạch thì sẽ lập tức hóa thành cho bụi. Phi hành khí không thể dùng. Chính mình ngự kiếm phi hành được rồi đi. Diệp Hàn tế ra một cái phổ thông trường kiếm. Chỉ là trường kiếm vừa mới trên không trung lượn quanh một vòng, thì sinh ra rơi xuống chi thế. Nguyên nhân vẫn là một dạng. Diệp Hàn phát ra dùng cho chống đỡ phi kiếm linh lực rất nhanh bị ăn mòn. Không có có linh lực chống đỡ, phi kiếm tự nhiên không thể lên thiên. Diệp Hàn bỗng nhiên phóng xuất ra một cỗ linh lực, phi kiếm tại thần thức khống chế xuống lần nữa bay lên. Chỉ là vẻn vẹn trèo chống cái này phi kiếm phi hành, thể nội linh khí tựa như để lộ áp nước một dạng. Phi tốc tiêu hao, mức tiêu hao này quả thực để Diệp Hàn cảm thấy đau lòng. Lên, Diệp Hàn dưới chân một cỗ linh lực mãnh liệt phát ra. Mà ở linh lực phát ra một khắc này, Diệp Hàn thân thể không chỉ có không có đằng không mà lên, ngược lại lần nữa hãm đi xuống mấy phần, chỉ lưu một đôi mắt ở bên ngoài, mà mất đi linh lực chống đỡ. Phi kiếm trực tiếp rớt xuống đất. Cho tới giờ khắc này, Diệp Hàn mới đột nhiên ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng. Không nghĩ tới ngắn ngủi này 9 bước đường, lại để chính mình thân thể hãm xuống dưới đất không thể tự thoát ra được. Đây quả thực so đầm lầy còn nguy hiểm hơn. Trong vùng đầm lầy chỉ ít còn có thể vì linh lực cung cấp nhất định điểm chịu lực. Mà nơi rách nát này, cho dù là một tia linh lực đều không thể thừa nhận. Như là lại sử dụng linh lực, quả thực thì là muốn chết hành động. Bị vây ở tại chỗ, tiến không thể vào, lui không thể lui, thậm chí ngay cả luyện đan cũng biến thành không có khả năng. Nhưng là Diệp Hàn cũng không có bối rối. Hắn biết càng là đến cái này thời điểm, càng là muốn giữ vững tỉnh táo, bằng không sẽ chỉ làm hiện thực biến đến càng hỏng bét. Sau một lát, Diệp Hàn làm ra quyết định. Hắn quyết định thâm nhập dưới đất, bởi vì cho tới bây giờ, trừ hướng phía dưới, hắn không có lựa chọn nào khác. Diệp Hàn vừa đi vừa phóng thích linh lực, tại từng đạo linh lực trùng kích vào. Hắn thân thể không ngừng mà hướng về lòng đất đi đến. Lòng đất hoang chi khí tức quả nhiên càng thêm nồng đậm, mà lại thổ chất càng thêm rời rạc. Diệp Hàn chỉ cần hơi chút dùng lực, thân thể liền sẽ chìm xuống một mảng lớn. Diệp Hàn thì dạng này không ngừng hướng xuống. Hắn không biết mình đi bao lâu, nhưng là hắn suy đoán bây giờ cách mặt đất đã rất xa. Muốn về cũng không thể quay về. Hoang chi khí tức càng lúc càng nồng nặc, thẳng đến một đoạn thời khắc, Diệp Hàn cảm giác mộc nguyên tố đối tự thân sửa chữa phục hồi cùng ngoại giới hoang chi khí tức đối với mình ăn mòn, sự cân bằng này rốt cục bị đánh phá thời điểm. Hắn thân thể bắt đầu già nua lên, cho dù là Mộc Linh Châu điên cuồng phóng thích ra mộc nguyên tố, cũng đã không cách nào ngăn cản loại này sinh cơ tán loạn cùng thân thể già yếu. Không biết mình có thể kiên trì bao lâu, Diệp Hàn khóe miệng dâng lên một vệt đắng chát, cái này kêu là không tìm đường chết sẽ không chết sao? Nơi này hoang chi khí tức quá mức nồng đậm. Nồng đậm đến Diệp Hàn thậm chí cho là mình thân ở một cái có thể ăn mòn thân thể độc trong đầm. Hoang đến cùng là một cái dạng gì đồ vật. Cảm nhận được quanh quẩn tại chung quanh thân thể hoang chi khí tức không ngừng mà mang đi chính mình sinh cơ, Diệp Hàn buông lỏng tâm thần, cẩn thận cảm thụ. Cho đến bây giờ, hắn thậm chí đối cái này không ngừng tước đoạt sinh cơ đồ vật hoàn toàn không biết gì cả. Quyết định tại đối phó địch nhân trước đó, nhất định phải trước giải địch nhân. Cho nên Diệp Hàn quyết định trước thật tốt giải một phen cái này đã xâm nhập vào trong cơ thể hắn. Đồ vật, hoang vu, khô héo, mục nát, tịch diệt, tử vong. Diệp Hàn tỉ mỉ cảm thụ được loại này ở khắp mọi nơi hoang mang theo cho hắn lớn nhất trực quan cảm. Thụ, hắn da thịt, bắp thịt, huyết dịch, kinh mạch, cốt cách thậm chí là sợi tóc bên trong. Tựa hồ tất cả đều tràn ngập loại này ở khắp mọi nơi hoang. Diệp Hàn cảm nhận được chính mình tựa hồ không có bị hoang tra tấn rất thống khổ. Loại cảm giác này tựa như là tại bình thường già yếu một dạng. Chỉ là loại này già yếu tốc độ nhanh hơn ngoại giới vô số lần. Diệp Hàn rất nhanh lại nghĩ tới. Người tại bên ngoài cũng sẽ già yếu. Vậy có phải hay không nói ngoại giới cũng có được loại này ở khắp mọi nơi hoang đâu? Là không phải là bởi vì ngoại giới hoang không có nơi này như vậy nồng đậm. Tại chỗ người tại bên ngoài mới sẽ già yếu rất chậm đâu. Diệp Hàn nhớ tới hoang vực, muốn từ bản thân độ linh đan kiếp cái kia Hàn Đàm. Chỗ đó hoang có phải hay không so chỗ khác muốn càng thêm nồng đậm một số. Hoang vực hoang đến cùng là làm sao hình thành? Là trước có hoang chi khí tức mới có thể để cái kia một mảnh thổ địa biến thành hoang vực. Vẫn là trước mất đi sức sống. Sau đó mới có hoang. Hoang đến cùng là cái gì? Diệp Hàn nhắm mắt lại. Thu hồi thần thức. Tỉ mỉ cảm thụ được. Hắn phát hiện mình tựa hồ bắt lấy cái gì. Lại tựa hồ không có cái gì bắt lấy. Hoang là ở khắp mọi nơi. Hoang là có mạnh có yếu. Hoang là một loại thực tế tồn tại nhưng lại nhìn không thấy sờ không tới. Chậm rãi, Diệp Hàn cảm giác hắn đã bắt lấy hoang bản chất. Tựa như hắn đã từng bắt lấy gió bản chất một dạng. Gió ở khắp mọi nơi. Gió có mạnh có yếu. Gió là một loại thực tế tồn tại nhưng lại nhìn không thấy sờ không tới. Mà gió là từ vô số cái phong nguyên tố tạo thành. Diệp Hàn đột nhiên mở to mắt. Bởi vì hắn đã nhìn thấu hoang bản chất. Hoang là từ vô số cái hoang nguyên tố tạo thành. Bất luận cái gì thực tế tồn tại đồ vật. Đều là từ nguyên tố tạo thành. Nhìn đến đan tháp cũng là một cái tràn ngập hoang nguyên tố địa phương. Mà đan tháp bên trong tất cả đan sư. Đều tại làm một việc. Cái kia chính là tại loại này hoang nguyên tố cực kỳ dày đặc hoàn cảnh phía dưới luyện chế đan dược. Mà lại muốn luyện chế thành công. Diệp Hàn lại đột nhiên nổi lên nghi ngờ. Vì cái gì chỉ có tại hoang nguyên tố nồng đậm hoàn cảnh phía dưới luyện chế thành công đan dược đan. Sư mới có thể bị đan tháp tán thành. Nhưng là không thể phủ nhận. Có thể tại hoang nguyên tố như thế nồng đậm hoàn cảnh phía dưới luyện chế ra đan dược đan sư. Tuyệt đối so với ngoại giới bình thường hoàn cảnh phía dưới đan sư muốn mạnh hơn gấp trăm lần nghìn. Lần không thôi. Dạng này một hoàn cảnh. Cũng thực là có thể ma luyện đan sư mức độ. Cái kia ở khắp mọi nơi hoang nguyên tố tựa như là một cái càn quấy quỷ một dạng. Không ngừng tại trong quá trình luyện đan phá hư trong lò đan hữu hiệu thành phần. Để ngươi không cách nào chiết xuất. Không cách nào dục đan cuối cùng không cách nào thành đan. Không biết đan tháp làm sao chế tạo ra loại này chỉ có hoang nguyên tố đặc biệt không gian. Ở trong môi trường này luyện đan. Không chỉ có thể đề cao luyện đan mức độ, còn có thể ma luyện đan sư ý chí cùng kiên quyết. Khó trách đan tháp sẽ bị thế nhân như thế truy phủng. Nếu có thể giống lĩnh ngộ phong nguyên tố một dạng lĩnh ngộ hoang nguyên tố liền tốt. Cứ như vậy, chính mình chẳng phải là tùy ý thì có thể khống chế một phương hoang nguyên tố. Một khi chính mình khống chế nào đó cái khu vực hoang nguyên tố. Chẳng phải là liền có thể ngăn cản hoang nguyên tố tước đoạt đan dược sinh cơ. Từ đó luyện chế thành công ra đan dược. Lĩnh ngộ hoang nguyên tố. Chính mình ít nhất phải giống có thể nhìn đến phong nguyên tố một dạng nhìn đến hoang nguyên tố. Mới được, bằng không nói gì lĩnh ngộ. Khụ khụ, một đạo không tự giác ho khan đánh gãy Diệp Hàn tư duy. Hắn bị chính mình đạo này tiếng ho khan giật mình. Bởi vì đạo này tiếng ho khan tựa như là theo một cái lão đầu trong miệng phát ra một dạng. Chẳng lẽ chính mình, Diệp Hàn vội vàng buông ra thần thức. Nhưng mà xuất hiện tại trong thần thức, là một người có mái tóc xám trắng. Hai mắt vô thần, mặt mũi nhăn nheo, toàn thân phủ đầy điểm đen già nua lão đầu. Cái này là mình, Diệp Hàn bị chính mình bộ dáng giật mình. Lúc này mới bao lâu thời gian? Chính mình cũng đã già thành cái dạng này. Nhìn đến nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp ra ngoài. Hoặc là nghĩ biện pháp lĩnh ngộ hoang nguyên tố. Tốt khống chế một phương này hoang nguyên tố dừng lại đối với mình ăn mòn. Bằng không chính mình sớm muộn phải chết ở chỗ này. Ra ngoài là không thể nào. Lĩnh ngộ hoang nguyên tố càng là một kiện xa xôi sự tình. Nghĩ như vậy muốn dừng lại loại này già nua. Nhất định phải để sinh cơ tốc độ chữa trị cùng hoang ăn mòn tốc độ khôi phục lại như trước thăng. Bằng, giờ phút này hoang ăn mòn tốc độ rõ ràng phải lớn tại sinh cơ tốc độ chữa trị. Muốn khôi phục thăng bằng, nhất định phải tìm tới một loại có thể giúp một tay khôi phục sinh cơ đồ vật. Trên người mình trừ Mộc Linh Châu, căn bản không có hắn có thể khôi phục sinh cơ đồ vật a. Duy nhất ngậm có sinh cơ đồ vật. Chỉ sợ sẽ là trước đó chính mình luyện chế cái kia 20.000 bình sinh cơ dược thủy. Diệp Hàn không chút nghĩ ngợi. Trực tiếp lấy ra mấy cái bình dược thủy. Hướng trong miệng rót hết. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì?